Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Và hôm nay sẽ là tập số 66. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì nhớ ấn like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để nhằm tăng thêm động lực cho Không Là Mẹ nữa nhé. Và nhờ tập trước thì Tô Vũ đã vượt qua được 3 vòng thi và đang đứng ở vòng thi thứ 4 cùng với Trương Hào, thiên tài của Thần Phù Học Viện. Và hình như là ở giây phút cuối cùng trong cuộc chiến này thì Tô Vũ dường như đã sử dụng cái tiền huyết phệ hồn trùng để ra đòn cuối cùng. Mình đoán là như vậy. Và không biết là mình đoán có đúng hay không. Chúng ta sẽ cùng xem kết quả ở tập số 66 này các bạn nhé. Tập 66 có tựa đề Vạn Minh Trạch là kẻ điên. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Hồng Quan Lão lúc trước đã bắt không ít yêu vật thuộc nhóm các chủng tộc có năng lực này. Chả lẽ là ông ấy đã nghiên cứu ra kết quả rồi? Những người này kinh ngạc nhìn nhau. Bản nãy giữa của Tô Vũ đã thôn phệ tình huyết gì, mà sau đó khí tức tình huyết lóe lên một cái đã chợt biến mất. Bọn họ thật sự không nhận ra được. Bọn họ không cảm nhận được, nhưng mấy người giả danh chấn thì lại có thể nhận biết rõ ràng. Là tình huyết vệ hồn trùng thiền quần cảnh. Giả danh chấn rất nhanh đã đoán được chủng loại tình huyết, tiếp đó liền lắc đầu. Tiếc nuối nói, thiền quần cảnh, xem ra cho dù có kết quả thì cũng hết sức mong manh, bằng không Tổ Vũ cũng sẽ không dùng máu huyết thiền quần cảnh trong tình huống này. Phệ hồn trùng tộc có thiền phú kỹ là ăn mòn ý chí lực. Bất quá, phệ hồn trùng chú trọng hiệu ứng quần thể, chỉ dùng mỗi một giọt tình huyết coi như thi triển ra được thiền phú kỹ thì chỉ e hiệu quả cũng có hạn thôi. Nói tới nói lui, giật danh chấn vẫn không khỏi cảm thán thốt lên. Hồng Đàm quả nhiên là có bản lĩnh, việc khó như vậy mà ông ta cũng có thể nghiên cứu ra được. Thiền phú kỹ phương diện ý chí lực là thứ mà ngay cả cầu tắc cảnh cũng đã chịu thua suốt bao năm qua. Tên kia đi chư thiên chiến trường đến cùng là để làm gì? Nghe nói là ở đó mới xuất hiện một loại chủng tộc mới, số lượng cực ít. Có tin báo rằng chủng tộc kia có năng lực rất đặc thù. Nếu ta không lầm thì nó có khả năng thôn phệ thần văn đấy. Nghe đến đây giả danh chấn liên thờ dài bảo. Kỳ thật ta cũng rất động tâm. Nếu như bắt được yêu vật đó, nghiên cứu kỹ lưỡng một phen, nói không chừng có thể thật sự tạo ra một viên thần văn có chức năng thôn phệ kinh người. Thật hay giả thế? Ta cũng nghe nói tin tức này. Thế nhưng nghe bảo là yêu vật kia xuất hiện ở đại thường phủ, cho dù có gặp phải cũng là người của đại thường phủ tình cờ gặp. Sao tin tức lại bị tiết lộ ra ngoài? Ai mà biết được, Hồng Đàm là kẻ cứng đầu. Nếu ông ta mà không bắt được cái gì về thì chỉ sợ sẽ ở giết ngoài trừ thiên chiến trường không chịu trở về thôi. Mấy người hàn huyên vài câu, vị nữ các lão duy nhất bỗng đăm chiêu lên tiếng. Các người nói xem, có khả năng hay không là có người cố ý thả tin tức ra để dẫn dụ Hồng Đàm rời đi. Những năm qua, Hồng Đàm đã nghiên cứu đủ loại vận tộc hình thù kỳ quái. Ai mà chẳng biết việc ông ấy luôn khảo khát có đủ loại tình huyết. Càng thừa thớt thì càng tốt. Đối với tin tức kia, người khác có khả năng không động tâm, sợ phiền toái. Nhưng Hồng Đàm thì ngược lại, ông ta không đi mới là lạ đấy. Nhưng mà ta nghe nói là hỗn đạn tiểu tử Bạch Phong kia giật dây Hồng các lão rời đi. Không thể nói như thế. Tin tức truyền ra ngoài dù là Bạch Phong nói thì Hồng Đàm cũng sợ không sớm thì muộn cũng có thể biết. Với tính cách của hắn, đã biết thì sẽ lập tức đi. Các người nói xem, liệu có phải là chuyện tốt do đơn thần văn nhất hệ làm hay không? Mấy vị các lão như có điều suy nghĩ, không ai tiếp tục thảo luận nữa. Quả thật là có khả năng này. Cái tên Bạch Phong kia tuy rằng cũng thông minh vật, thế nhưng đầu óc có đôi khi toàn là cơ bắp. Tin tức chuyển đến trong tay hắn thì kiểu gì hắn cũng sẽ nói lại cho Hồng Đàm. Hoàn toàn không hề suy nghĩ sâu xa xem vì cái gì mà mình lại có thể thu được tin tức như vậy. Tính ra thì tính cách của Hồng Đàm với đồ đệ của ông ta y hệt nhau. Cộng thêm thực lực Hồng Đàm mạnh mẽ, không đi truy đến cùng mới là chuyện kỳ quái. Đừng khi mọi người đang nói chuyện thì ở bí cảnh bên kia. Vốn dĩ là hai cỗ màu sắc người tranh ta đoạt, nhưng hiện tại thì màu đỏ đại biểu cho ý chí lực của Trương Hào đang dần dần biến mất. Trên mặt Trương Hào lộ ra thần sắc thống khổ, ý chí lực của y bị hủ thực. Trong nháy mắt, mấy vị các lão đều thấy kinh ngạc đến chấn động, tầm mắt vội vã nhìn về phía Tổ Vũ. Hắn thật sự có thể động dụng thiền phú kỹ ý chí lực sao?